Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 77, góc truyện audio.com. Chấm, đang nghĩ gì? Mộ Dung Bắc Uyên vừa hỏi ra lời Liên đoán được. Là chuyện của nhị ca. Triệu Khương Lan gật đầu. Ta cảm thấy không thích hợp. Phụ hoàng thể mà không cho người điều tra nữa. Lão thất nhất định là tự mình phát hiện ra đầu mối gì đó đã nói cho phụ hoàng. Ông ấy mới như vậy. Người có thể khiến cho phụ hoàng nói không cần điều tra. Địa vị sẽ không hề nhỏ. Hắn thấy Triệu Khương Lan nhíu chặt lông mày. Nhịn không được hỏi. Nàng lo lắng là có người cố ý để lại đầu mối. Ừ, độc nhị ca chúng không phải là kịch độc. Chỉ là loại bình thường. Tuyệt đối sẽ không lấy mạng người ta. Nếu như đối phương ra tay nặng. Hắn sẽ không chỉ dùng loại thủ đoạn này. Dù sao ngay cả trình độ gây thương tổn của vị âm thảo cũng cao hơn thứ này. Triệu Khương Lan cần môi. Hơn nữa, nếu như đối phương thật sự để lại gì đó, vậy cũng quá mức không cẩn thận. Đến trước mặt kẻ mà mình giết, không phải nên cực kỳ cẩn thận kiểm tra đồ mang theo người sao? Mộ Dung Bắc Uyên chậm rãi mở miệng. Yên lặng theo dõi thay đổi đi. Ngày đó hồi cung, Chiêu Vũ để lật bài của Lạc Quý Phi. Lúc trước trong cung có tài nữ tiến cung. Được Chiêu Vũ để yêu thích. Hàn ở trong cung của người mới kia nhiều ngày. Tăng thêm cung khác tranh thủ tình cảm. Khoảng cách lần trước Chiêu Vũ để đến đây đã sớm hơn 20 ngày. Lạc Quý Phi đương nhiên vui vẻ. Để phòng bếp sớm chuẩn bị tốt thịt rượu. Ba ba chờ Chiêu Vũ để đến dùng bữa tối. Chiêu Vũ để cũng nể tình. Sắc trời còn không có hạ xuống đã đến Thịnh Phù Cung. Lạc Quý Phi một mặt cười một mặt giận trách. Coi như Hoàng Thương đã đến rồi. Cung này của thân thiếp thế nhưng đã hơn 20 ngày không thấy bóng của ngài. Thần thiếp còn tưởng rằng ngài không muốn tới nữa. Ồ, đây là trách trầm à, Chiêu Vũ để nói. Nhìn xung quanh một lần, có điều đã lâu không đến, ta luôn có cảm giác, sắp xếp trong cung của nàng đã thay đổi lớn lắm. Hàn nói xong lại nhìn thoáng qua đại cung nữ Thanh Nhi đang ở một bên chia thức ăn. Xách một tiếng, trầm thấy Thanh Nhi cũng không giống nữa. À, nàng ta có chỗ nào thay đổi vậy? Trên mặt Lạc Quý Phi không có để lộ, trong lòng lại lộp bộp một tiếng. Luôn cảm thấy ánh mắt mà Chiêu Vũ để nhìn Thanh Nhi không thích hợp. Trong lòng nàng thầm mắng một câu đồ hồ ly. Con mắt cười như không cười nhìn qua. Dọa cho động tác của Thanh Nhi cứng đờ. Chiêu Vũ để giống như không nhìn thấy. Vẫn nhìn chăm chăm. Dò xét Thanh Nhi. Trầm nhìn nàng ta gầy đi trông thấy. Eo cũng nhỏ đi chút. Nàng có phải quá khắt khe với nàng ta? Khiến nàng ta chưa ăn no cơm. Trong lòng Thanh Nhi bất ổn. Đây là lần đầu Hoàng thượng quan tâm mình như vậy. Chuyện lọt được vào mắt của chủ tử vốn nên là chuyện nên vui vẻ. Nhưng nhìn đến ánh mắt của Quý Phi, nàng lại sợ hãi. Cũng không biết nên vui vẻ hay nên phát sầu nữa. Lạc Quý Phi âm thầm nhéo mình một cái. Cố gắng lộ ra nụ cười. Sao có thể chứ? Thanh Nhi thế nhưng là cung nữ thần thiếp yêu thích nhất. Khắt khe với người bên ngoài thì thôi. Mọi thứ nàng ấy dùng thế nhưng là đồ tốt nhất. Chiêu Vũ để cười không rõ ràng. Không nói gì nữa. Chờ Lạc Quý Phi tắm rửa xong rồi đưa lên giường. Chiêu Vũ để vừa thân mật với bà ta một lát. Bên ngoài đột nhiên có người vội vã thông báo. Hoàng thượng, Minh Nguyệt Cung vừa mới đưa tin tới. Nói là thân thể Hoa Phi nương nương khó chịu. Muốn mời ngài đến. Chiêu Vũ để lộ ra vẻ vội vàng. Nhanh chóng trở mình. Để người tiến đến hầu hạ mặc quần áo. Lạc Quý Phi cắn răng. Không cam lòng hỏi. Hoàng thượng. Hoa Phi muội muội là thế nào chứ? Buổi sáng còn rất tốt mà. Vừa mới ngủ đã không thoải mái. Nàng ấy hiềm khi kiểm chuyện. Khẳng định là cực kỳ khó chịu mới tìm trầm. Trầm phải đi. Chiêu Vũ để không nhìn nữa nàng một chút nào. Bước chân dài bỏ ra ngoài. Nữ nhân ở trên giường tức giận nên lên giường mấy cái. Lông mày nhỏ nhận nhếch một cái. Ra lệnh cho bên ngoài. Đi, gọi Thanh Nhi đến cho bản cung. Hôm nay Hoa Phi được ngủ sớm. Mới vừa nằm mơ đã cảm giác được bên người có chút di động. Mơ mơ màng màng mở to mắt liền thấy trong chăn có người chui vào. Nàng giật nảy mình. Ai? Còn có thể là ai nữa? Chiêu Vũ để ôm người. Dùng đầu cọ sát vào cổ nàng ta. Chấm. Ái Phi thật là thơm. Hoàng thượng. Đã trễ thế như vậy rồi. Ngài cũng không lật bài của ta. Sao lại chạy đến Minh Nguyệt Cung? Sao vậy? Không chào đón chấm. Hàn thở dài. Trầm phiền muộn, phải thấy nàng mới dễ chịu. Hoa Phi đấm vào ngực hắn. Ngài gặp chuyện gì rồi? Chiêu Vũ để không nhắc đến chuyện thích khách trong cuộc đi săn mùa thu. Ngược lại hỏi nàng một chuyện khác. Trầm gần đây muốn phong vị cho nàng. Phong nàng làm quý phi. Có được không? Không được. Hoa Phi không hề nghĩ ngợi. Đã từ chối. Đừng đến tìm ta. Rất đáng ghét. Nàng nữ nhân này, Chiêu Vũ để không vui chừng mắt nhìn nàng. Rõ ràng người bên ngoài nằm mơ cũng muốn loại chuyện tốt này, đến nàng sao lại thành đáng ghét rồi. Cách chương.